Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, mục đích. Bọn họ không còn dám ngăn cản, hoàn toàn bị hù dọa, dọa đến hồn đều nhanh mất đi. Thứ một cái hồn hoàn cũng là vạn năm, thứ tư hồn hoàn bắt đầu cũng là 100.000 năm. Bọn họ kinh hãi ngốc tại chỗ thật lâu không cách nào bình phục. Hoảng sợ cùng cực, siêu siêu, lúc này, hai cái bảo tiêu lướt đến, là Nguyệt Hiên các mạnh nhất hai người, phụ trách bảo hộ nơi này, đều là hồn đấu la thực lực. Hai người nhanh chóng lướt đến, đều là mẫn công hệ, bóng người lóe lên mà tới, nhanh đến Đường Tam đều chưa kịp phản ứng. Nhưng Diệp Vũ cùng Đường Hạo đôi mắt hơi hơi hướng về sau thoáng nhìn. Đường Hạo chuẩn bị động thủ. Diệp Vũ nói, giao cho ta đi. Diệp Vũ quanh thân sáu cái hồn hoàn luật động, sát thần lĩnh vực triển khai. Nhất thời kinh khủng sát khí làm đến mất cả Thắng Hiên các cũng vì đó rung động. Đường Tam kinh ngạc, Vũ ca sát thần lĩnh vực, muốn so với ta cường tốt nhiều. Diệp Vũ sát thần lĩnh vực, khí thế kinh khủng hơn, đối mục tiêu cắt giảm càng nhiều. Đường Tam hiện tại sát thần lĩnh vực có thể suy yếu mục tiêu 10% thực lực, mà Diệp Vũ là 15%. Nhất thời, vừa mới cái kia ba trung niên nhân trực tiếp nằm trên đất, run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Hai cái hồn đấu la trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm giác thực lực của mình bị áp chế 15%. Tuy nhiên kinh hãi, đây là cái gì? Nhưng đối phương chỉ là hồn đế. Tuy nhiên hồn hoàn phối trí để bọn hắn coi là hoa mắt. Nhưng to lớn thực lực sai biệt không phải hồn hoàn liền có thể đền bù. Oanh, Diệp Vũ to lớn long chảo trực tiếp oanh ra. Trực tiếp bao trùm lấy hai cái hồn đấu la. Nhanh hướng mà đến bọn họ cảm thụ được lực lượng kinh khủng kình phong sắc mặt đại biến. Hai người trong nháy mắt bạo phát toàn lực. Tám cái hồn hoàn lập lòe. Sử dụng võ hồn chân thân. Đồng thời sử dụng thứ tám hồn kỹ. Oanh. Một tiếng oanh minh. Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là hai cái hồn đấu la trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp bay về phía cửa lớn. Sau đó nện xuống tại Nguyệt Hiên các bên ngoài trên mặt đất. Diệp Vũ không dùng toàn lực. Hai cái này hồn đấu la chỉ là cấp 80 ra mặt mà thôi. Đường Hạo cùng Đường Tam đều là trở nên khiếp sợ. Nhất kích thì đánh bay hai cái hồn đấu la. Đường Hạo trong lòng kinh thán. Quả nhiên, sao ta tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn rất nhiều. Theo sát Lục Chi Đô đi ra Đường Tam. Cảm thấy cho dù còn không đuổi kịp Diệp Vũ, có lẽ vẫn là duy trì trước kia chênh lệch, nhưng không nghĩ tới chênh lệch càng lúc càng lớn. Hai cái hồn đấu la lần nữa xông tới, Đường Hạo hơi không kiên nhẫn, trực tiếp khí thế bạo phát, trên thân chín cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Trong nháy mắt, người chung quanh hoảng sợ cùng cực. Hai cái hồn đấu la nhất thời đình chỉ, kính sợ vô cùng, phong hào đấu la, đồng thời, nhìn về phía Đường Hạo võ hồn, đây là Hạo Thiên Truy. Các ngươi lui ra, lúc này, một đạo thanh lạnh uống tiếng vang lên, Nguyệt Hiên các người nhìn người tới, mặt lộ vẻ cung kính, ào ào hành lễ, các chủ, Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn qua. Đây là một cái ung dung hoa quý mỹ phụ. Diệp Vũ nhìn sang đều hơi kinh ngạc. Trong lòng đã đoán được là ai. Biết đối phương đại khái tuổi tác. Nhưng sau khi thấy, có chút mê mang. Tâm lý cảm thấy là cùng Đường Hạo không kém là bao nhiêu. Nhưng nhìn qua tựa như là 27-28. Bất quá, hai tròng mắt của nàng dường như đã nhìn thấu thế gian hết thảy. Lại không giống như là 27-28 tuổi tác. Nếu như là thiên nhận tuyết da thịt vô cùng tốt. 30 tuổi xem ra giống 19 tuổi. Như vậy nữ nhân trước mắt thì được bảo dưỡng càng tốt hơn. Mỹ phụ một thân ngân sắc cung trang váy dài, khí chất lộng lẫy, lại không có một chút cao ngạo, bình dị gần gũi. Mỹ phụ đầu tiên là cảm nhận được sát khí mãnh liệt nhìn về phía Đường Tam. Trên thân tràn ngập nhu hòa ba động nhu hòa yêu nhã lại tự nhiên. Cỗ này nhu hòa, dường như có thể vuốt lên hết thảy cảm xúc tiêu cực. Đường Tam kinh ngạc, sát khí của mình gặp phải cỗ khí tức này, vậy mà như là băng tuyết đối mặt mặt trời, nhanh chóng tan rã, rất nhanh. Túc sát Nguyệt Hiên Các, lần nữa biến đến thanh tịnh yêu nhã. Đường Tam biết, Mỹ phụ sử dụng chính là lĩnh vực. Bất quá, trong lòng kinh ngạc, vì cái gì không có hồn lực ba động? Chẳng lẽ không phát hiện được? Như vậy trước mắt Mỹ phụ là phong hào đấu la. Nhưng Mỹ phụ xem ra quá trẻ tuổi. Mỹ phụ nhanh không dưới lầu, đi vào Đường Hạo trước mặt, thần tình kích động. Hai mắt tràn ngập hơi nước. Hảo, thật là ngươi sao? Nhìn đến bộ dáng này Đường Hảo, nàng kém chút không nhận ra được. Đường Hảo tự giễu cười một tiếng. Là ta cái bộ dáng này, ngươi kém chút không nhận ra được a. Mỹ phụ thật lâu không lên tiếng, nước mắt trượt xuống, bỗng nhiên bổ nhào vào Đường Hảo trong ngực lên tiếng khóc lớn. Song tay ôm chặt Đường Hảo. Tình cảnh này, để Nguyệt Hiên các người không tưởng tượng được. Đường Tam cũng là ngạc nhiên. Khóc một phút đồng hồ, Mỹ phụ mới lui lại một bước lau sạch nước mắt nhìn về phía Đường Tam. Hắn là con của ngươi sao? Đường Hạo nhẹ gật đầu. Mỹ phụ thân thủ muốn sờ Đường Tam mặt. Đường Tam hướng về sau một bước kinh ngạc. Mỹ phụ nói, tránh cái gì? Ta là ngươi cô cô. A, Đường Tam càng thêm ngạc nhiên. Cô cô, trước mắt Mỹ phụ xem ra không đến 30, lại là cô cô của mình, cùng phụ thân là huynh muội. Đường Tam nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo gật đầu, đúng thế, bốn người lên lầu đến một chỗ phòng cao thượng, biết nhau, Đường Tam biết đối phương là cô cô của mình, gọi Đường Nguyệt Hoa. Năm nay 50 tuổi, Nguyệt Hoa nhìn lấy Đường Tam, mắt lộ ra thân hòa, cùng ngươi ba ba lúc tuổi còn trẻ dài đến rất giống. Cũng càng giống mẹ của ngươi, Nguyệt Hoa sau đó căn dặn thủ hạ vừa mới phát sinh không muốn truyền. Đi, thủ hạ ào ào gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lên lầu tiến vào một gian phòng cao thượng, Diệp Vũ ngồi ở một bên thưởng thức trà. Đường Hạo nhìn lấy Nguyệt Hoa cười nói, ngươi chừng nào thì biến đến như thế thích khóc. Nguyệt Hoa gắt giọng, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đã bao nhiêu năm, những năm này một chút tăm hơi đều không có. Đường Hạo trầm mặc, mang trong lòng áy náy. Đường Hạo thở ra một hơi hỏi, đại ca có khỏe không? Nguyệt Hoa thở dài lắc đầu, đại ca người thế nào ngươi biết? Mặt ngoài tuy nhiên không có gì, nhưng có cái gì đều giấu ở trong lòng. Có một lần ta sẽ đi không có ý nhìn đến, hắn cầm lấy chúng ta sau 3 giờ bức họa đang nhìn, thậm chí nhìn ngay cả ta đi qua cũng không biết. Nghe vậy, Đường Hạo thân thể cứng đờ, than nhẹ, ta thật xin lỗi tông môn, có lỗi với các ngươi. Nguyệt Hoa lắc đầu, không có gì thật xin lỗi. Hạo ca, ngươi lần này trở về, cùng ta về nhà đi. Đường Hạo lắc đầu, ta đã không phải là người của Hạo Thiên Tông rồi. Hạo ca, ngươi là lo lắng tông môn thụ liên lụy à? Không dùng làm như vậy. Về nhà đi, đường đường thiên hạ đệ nhất tông môn, bây giờ lại vẫn giấu kín lấy. Ca, trở về đi, cho dù võ hồn điện thì sao? Ba chúng ta huynh muội tề tâm hiệp lực, không tin đấu không lại võ hồn điện. Đường Tam kiên định nói. Còn có ta. Đường Tam tâm lý biết, ba ba cái dạng này, mẫu thân bỏ mình, đều là bởi vì võ hồn điện. Ba ba vì lo lắng Hạo Thiên Tông thụ liên lụy, mới rời khỏi. Đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông cũng không tại cao điệu, ẩn tàng tại thế. Hết thảy đều bởi vì võ hồn điện. Đường Hạo đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía Nguyệt Hoa nói, không dùng khuyên, ta sẽ không trở về. Một khi trở về, sẽ chỉ đối tông môn bất lợi. Nguyệt Hoa khí văng tục, bất lợi cái rắm, ngươi đường đường thiên hạ trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Còn nắm giữ vượt cấp chiến lực, sẽ đối với tông môn bất lợi. Ngươi khẳng định có thể giúp được. Chúng ta tề tâm hiệp lực khẳng định chịu nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.